Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 24 bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 24 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô hít một hơi thật sâu, bức tranh vẽ giống đến nỗi cô cũng phải giật mình. Sau đó trong đầu của cô hiện lên toàn câu hỏi dồn dập. Tại sao Cảnh Minh lại vẽ được gương mặt của Gia Minh? Hay không đâu, không phải. Cô có chắc cậu ấy đã quên tất cả rồi không? Tự nhiên trong lúc ấy lời nói của bà Hậu lại vang lên. Hai tay của cô bấu lại, sau đó Tiểu Mai từ phía sau suýt xoa khen. Ôi, thiếu gia nhìn tuấn tú thật đấy. Chả trách ngày trước thiếu phu nhân đây cứ giấu ngắm một mình không cho em xem. Nó nói huyền thuyền nhưng cô lại chẳng lọt vào tai nữa. Cô cuộn bức tranh lại rồi bước ra mở cửa. Tiểu Mai nó quay mặt hốt hoảng hỏi gấp mà cô không trả lời, cứ chạy ra khỏi phòng. Cô thật sự muốn gặp Cảnh Minh, hỏi cậu xem rốt cuộc chuyện là như thế nào. Cậu đã thực sự nhớ lại ký ức hay như thế nào. Nhưng đang chạy thì chân của cô vội đứng lại. Tiểu Mai quay về phía sau vừa chạy tới. Cô quay người lại rồi đi về phòng. Nó nhìn theo mà mặt mũi ngơ ngác. Nó hỏi cô nhưng cô không trả lời. Cô đang đi thì đột nhiên dừng lại. Bây giờ đâu giống như lúc trước nữa. Cậu và cô không giống như trước nữa. Khác rồi. Nghĩ vậy thôi cũng đã cảm thấy tâm hồn lạc lõng. Cảm giác mất mát một cái gì đó. Một cảm giác thật khó tả. Tối hôm đó bà Hoàng cho người mời cô ra ăn cơm. Cô đi ra cùng với Tiểu Mai, nó vừa đi vừa huyên thuyên. Ngày nào nó cũng nói trong nhà có chuyện gì nó cũng biết, cái gì nghe được nó cũng về nói cho cô nghe. Sau đó còn thêm mắm dặm muối một chút. Cô bên cạnh nó cho nên ngày nào cũng có chuyện để nghe. Nó đi sau lưng của cô vừa đi nó vừa nói. Thiếu phu nhân, lúc nãy em ra sau bếp lấy thuốc cho người á. Em có nghe mọi người bảo là tiểu thư Ánh Dương mừng việc hỷ, cho nên là tặng lì xì cho Gia Nô nhiều lắm. Mà lại không thấy cho em cái nào cả. Lát thiếu phu nhân gặp tiểu thư ấy hỏi xem có quên em rồi không. Cô nghe nó nói như vậy thì mới nói. Ờ, lát nữa ta gặp ta hỏi cho. Dạ vâng. Nó mỉm cười một cái rồi tung tăng vui vẻ chạy theo. Cô vừa đi vừa nhìn dọc đường. Trời hơi tối nhưng đèn lại sáng. Chiếu vào mấy cánh hoa đào hồng hồng rơi lả tả. Cô mỉm cười một cái rồi nói. Hoa đẹp quá. Nó nhìn quanh sau đó mỉm cười rồi gật đầu. Dạ, gốc hoa này lớn như thế chứng tỏ là nó đã sống lâu lắm rồi. Ờ, chắc là đã hơn 10 năm rồi đấy. Cô nhìn nó một hồi nữa rồi mới đi. Cô đi vào bàn chuẩn bị ăn cơm nhìn quanh một lượt, thấy cũng đã đông đủ. Chỉ có cái ghế của cậu Cảnh Minh là trống không. Và chỗ của tiểu thư Ánh Dương hay ngồi cũng trống. Bà Hoàng cầm chén lên rồi mời mọi người ăn cơm. Cô cũng cầm chén rồi ăn. Vừa gắp một nhúm cơm trắng cô đã nghe bà Hoàng nói. Ta đã đi xem ngày rồi, tháng này là tháng cuối năm, cho nên đầu năm sẽ làm lễ cho Cảnh Minh và Ánh Dương thành thân, nên mọi người vẫn còn nhiều thời gian để may y phục mới. Ta đã đặt mua vải từ kinh về, hai hôm nữa vải về mọi người cứ lấy mỗi người 2 cây, may 2 bộ để mặc trong ngày đại hỷ của Cảnh Minh. Son phấn ta cũng đã đặt mua rất nhiều. Ta chỉ còn Cảnh Minh là người nối dõi ở trong nhà cho nên chuyện này rất quan trọng. Với Cảnh Minh và nhà họ Hoàng, ngoài ta ra thì còn biếu mỗi người 10 nén vàng thỏi xem như là mừng ngày vui. Và từ ngày mai sẽ cho mọi người ra phủ thoải mái, muốn đi thăm nhà hay đi chơi thì tùy thích. Cho nên mọi người cứ ăn cơm rồi mà lên đường. Mọi người nghe thấy như vậy thì xôn xao, ai cũng cười tít cả mắt vỗ tay bùm bốp. Họ cảm ơn bà rồi đứng dậy cúi đầu. Cô cũng đứng lên gật đầu cúi xuống cảm ơn bà. Bà mỉm cười cái dịu dàng xoa vai của cô. Hoài Thục, con làm dâu nhà ta cũng sắp nửa năm. Lần này về thăm nhà ta cho con đi bao nhiêu tùy ý. Nhưng mà về trước ngày thành hôn của Cảnh Minh. Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lại. Ai cũng vui đến nỗi ăn cơm không nổi. Cô ngồi lặng lẽ rồi gắp cơm lên ăn. Không khí tối ngày hôm đó thật sự náo nhiệt. Họ còn bày cả tiệc tùng ra ngoài sân, vừa ăn vừa ngắm cảnh hoa đào rơi. Cô ngồi đó cho có lệ. Lát sau mọi người đang ăn thì cô bị Tiểu Mai khều vào lưng. Thiếu phu nhân, tiểu thư Ánh Dương đi bên kia kìa. Người qua hỏi chuyện cái ly xì giúp em đi. Mai em và người rời khỏi đây rồi, em có tiền mua sắm đồ mới. Cô ngây người ra rồi nhẹ nhàng trả lời, à được. Nó mừng rỡ cái rồi phủi bụi bánh trên bàn đứng dậy, sau đó bị Tiểu Mai kéo đi qua bên kia, sau đó nó liền la lối om sòm. Tiểu thư ơi. Cô ấy quay mặt lại rồi đứng nhìn, cô ấy tiến lại gần rồi bắt đầu nói. À, Tiểu Mai thấy tiểu thư đây mừng thì mọi người ai cũng có bao lì xì. Nó nói là cũng muốn chúc tiểu thư và cậu đi một câu rồi nhận bao lì xì. Tiểu Mai mỉm cười gật đầu liên tiếp, sau đó tiểu thư Ánh Dương nhìn xuống cái khay sau đó nói. Hai tay của tôi bưng khay mất rồi, với lại bao lì xì để ở trong phòng. Hay là thiếu phu nhân dẫn Tiểu Mai đi theo tôi đưa lì xì cho nó. Tiểu Mai vừa nghe đã kéo tay của cô, sau đó nó nói. Thiếu phu nhân dẫn em đi lấy đi, thiếu phu nhân. Cô mỉm cười gượng, thấy nó phấn kích quá thì cũng không nỡ từ chối. Thấy gương mặt của Ánh Dương cũng bình thường, cô gật đầu. Lúc ấy cô đứng đợi tiểu thư ấy bưng chén thuốc qua phòng của Cảnh Minh, lát sau mới cầm khay trống đi ra ngoài. Cô đi theo tiểu thư ấy và dẫn theo Tiểu Mai. Khi đã đến phòng rồi, cô mới đứng ở ngoài cửa. Tiểu Mai nhận được bao lì xì của tiểu thư ấy rồi thì phấn khích cảm ơn. Sau đó cô và Tiểu Mai quay về. Nó dở bao ra coi, sau đó còn hét toáng lên vì vui. Cô chỉ im lặng rồi lại đi. Một lát sau cô đang đi thì chợt dừng lại. Sau đó mắt bắt đầu liếc xung quanh. Cô cảm giác có ai đó đứng sau lưng nhìn mình. Nhưng cô không quay lại, chỉ đi chậm chạp rồi liếc nhìn xung quanh. Sau đó cô liếc qua nhìn Tiểu Mai. Nó vẫn không có biểu hiện gì cả, chỉ mê mẩn số tiền ở trên tay. Tối hôm đó trở về phòng mà cô cứ ngồi im lặng. Cô cứ suy nghĩ về người lúc nãy không biết là ai, nhưng lại có một cảm giác đó là một vong hồn. Cô thở dài một cái rồi nói, mai đi rồi mà còn gặp cái gì nữa không biết. Nói xong rồi cô liền nằm dài trên bàn, sau đó giơ tay khều nhẹ vào đĩa bánh trước mặt rồi bật dậy. Bánh đậu xanh này thằng cò nhà mình thích ăn lắm, hay mai đem về một ít cho nó, đã nửa năm rồi không biết nó lớn hơn chút nào nữa không. Cô vừa nói xong thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó cô ngẩng mặt lên rồi hỏi, ai vậy? Không nghe có tiếng trả lời, cô cũng không để ý. Nhiều khi Zano đi ngang va vào cửa cũng nên. Cô bước lại cho cái tủ, lấy ra một miếng vải rồi gói bánh đậu lại, chuẩn bị ngày mai về nhà cho thằng em. Cô vừa gói xong thì cất vào tủ, trong lòng háo hức đến nỗi không ngủ nổi. Cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy, sau đó lại đi ra vào, đi chán rồi lại ngồi, chán ngồi rồi thì lại mở cửa đi ra ngoài. Trời không trăng nhưng vẫn nhìn thấy cánh hoa rơi xuống sân, sau đó cô ngồi trên bậc cửa, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Không biết đã nửa đêm chưa, tự nhiên mắt rảnh rỗi quá lại nhìn qua bên kia. Phòng của cậu Cảnh Minh vẫn còn sáng đèn, cô liền chớp mắt cái rồi nhìn qua chỗ khác. Cô ngồi đó một lát thì mắt lại nhìn ra ngoài cửa, tự nhiên thấy có cái bóng đen vụt chạy ngang. Sau đó cô nhìn quanh thấy Zano vẫn canh cửa tận 5-6 người, lòng thầm nghĩ chắc chỉ là hoa mắt thôi. Cô liền chép miệng một cái rồi đứng dậy vươn vai. Tự nhiên đang vươn vai thì bỗng nghe có tiếng cộp cộp vang lên ở bên tai. Cô quay mặt lại nhìn theo âm thanh đó, rồi nhìn thấy một cái bóng đen. Thoáng chút giật mình, cô liền nhíu mày một cái rồi hỏi, ai đó? Cô không nghe thấy câu trả lời, sau đó liền tiến lại phía trước, cảm giác giống với lúc nãy khi từ phòng tiểu thư Ánh Dương quay về. Cô tiến lại thêm mấy bước rồi hỏi, ai đó? Nhưng hỏi mãi không thấy câu trả lời, cô liền đứng lại, sau đó mới quay lưng về phía phòng. Lúc cô đóng cửa lại xong xuôi mới có bóng người đi xa. Ánh mắt của Tiểu Mai nhìn vào cánh cửa phòng trắng dã, miệng của nó cười rộng ra, tóc tai y phục rũ rượi, sau đó lặng lẽ đi vào trong bóng tối. Cô leo lên giường, sau đó nằm xuống hít một hơi thật dài, rồi cô nhắm mắt lại, biết là ngủ không được nhưng vẫn cứ nhắm mắt để đó. Đến gần sáng thì bắt đầu ngủ quên, tự nhiên ở bên ngoài cửa vang lên tiếng lộp cộp rất đều. Cô liền mở mắt ra và nhìn cái bóng tối trong phòng và cái ánh sáng của đèn treo ngoài kia. Cô nhìn thấy có rất nhiều cái bóng hiện lên, đó là một đoàn người. Cô liền chớp mắt cái rồi hỏi, ai vậy? Không nghe có tiếng trả lời, chỉ thấy tiếng bước chân dồn dập. Cô ngồi dậy chuẩn bị đi ra xem có phải các vị phu nhân chuẩn bị về thăm nhà sớm không. Nhưng bước ra cửa thì không có ai. Cô đứng đơ ra đó rồi chớp mắt rụi rụi thầm nghĩ. Lại gặp ma sao? Cô vừa nghĩ vậy đã bắt đầu thấy lạnh lạnh. Gió thổi vào mặt khiến mặt trở nên tê tê. Sau đó thì một cơn gió thổi từ dưới chân thổi lên. Một đống giấy tờ bay vào trong phòng. Cô giật mình đóng cửa lại, sau đó còn phủi bụi trên mặt xuống. Cô liền nói, mở cửa làm gì thế không biết, bụi bay hết vào phòng. Thiếu phu nhân. Cô vừa quay mặt lại đã nghe thấy bao nhiêu người đồng thanh gọi. Cô liền trợn mắt lên rồi nhìn xuống nền, chợt lạnh gáy nhìn từ dưới lên trên. Thấy trước mặt là một người đàn ông treo lơ lửng trên không trung, y phục màu đỏ, mặt mũi thì lạnh như tiền. Cô liền liếc mắt quanh thấy có hết thảy là 6 người, rồi sau đó cô lại giật mình lùi lại phía sau, áp lưng vào cánh cửa. Bây giờ thì mới thực sự đã tỉnh ngủ rồi. Thiếu phu nhân. Họ nhìn cô và gọi thêm một lần nữa. Cô thấy trên trán của họ ai cũng dán một lá bùa. Cô lắp bắp hỏi, à, ai vậy? Cô hỏi xong thì họ liền khóc nức nở. Cô không biết tình thế này là như thế nào, tay lạnh đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Bọn họ khóc mà mắt chảy ra toàn là máu, sau đó họ giơ tay ra chỉ vào miệng của mình, ai cũng ngậm một củ sâm to, còn thừa ra mấy cây rễ ra ngoài, sau đó nói, thiếu phu nhân, chúng tôi đều là người được nhà họ Hoàng cưới về, chúng tôi đều được cưới về cho thiếu gia. Cô liền chớp mắt rồi trợn tròn nhìn họ. Sau đó nhìn xuống chân của họ. Bàn chân không có. Sau đó cô nhìn lên mặt của họ. Người dính đầy bùn đất, tóc tai dính toàn sình non. Cô nuốt nước bọt cái rồi nói, thiếu phu nhân cứu chúng tôi. Mọi người bị bắt đi làm thần giữ của có phải không? Vừa hỏi xong họ đã vội lắc đầu, rồi sau đó thì lại gật đầu. Cô liền nhíu mày hỏi, thế rốt cuộc có phải hay là không? Họ liền nói trong sợ hãi, họ bảo, không phải thần giữ của mà là canh giữ kho báu. Chúng tôi phải canh giữ một kho báu rất lớn, người cứu chúng tôi với. Kho báu sao? Họ liền gật đầu, sau đó liền nói, có một người dẫn chúng tôi đến đây, nói thiếu phu nhân sẽ giúp được, cho nên người giúp chúng tôi với. Cô bắt đầu bớt căng thẳng, sau đó liền nhớ đến lời của bà Hậu. Trước đây không lâu bà Hậu cũng đã từng nhắc đến một kho báu. Vậy hai cái này là giống hay là khác nhau? Cô nhìn họ rồi hỏi, kho báu ở đó đâu? Làm sao mới cứu được các người? Họ nghe vậy thì vui mừng ra mặt, sau đó liền nói, kho báu này nằm ở phía tây của thôn Vĩnh Lợi. Nó nằm trên một ngọn núi gần với khu rừng cấm của nhà họ Hoàng. Thiếu phu nhân đi theo chúng tôi. Các người muốn tôi giúp cũng phải nói cách nào giúp chứ, tôi không biết gì cả. Người chỉ cần đến đó đào xác chúng tôi lên, sau đó người tháo bùa trên trán của chúng tôi và nhổ đinh ra khỏi đầu chúng tôi là được. Cô nghe họ nói mà lạnh cả gáy, chân tóc của cô bắt đầu cảm thấy tê tê, sau đó cô liền nói, các người đều bị đóng đinh vào đầu sao? Họ liền nghiêng người xuống, sau đó giơ tay vạch tóc cho cô xem. Trong cái ánh sáng lờ mờ đó cô vẫn có thể thấy được một cây đinh nhô lên một chút từ đầu họ. Cô thở gấp rồi nói, tôi sẽ nhờ người giỏi hơn đến giúp. Ngày mai tôi được mẹ cho ra khỏi nhà, tôi sẽ đi tìm các cô. Thật sao? Thiếu phu nhân nói thật sao? Tôi cũng có ý định này từ trước, nhưng đến nay các cô quay về, không nghĩ rằng những gì bà Hậu nói là sự thật. Cô vừa nói xong đang nghe tiếng gõ cửa vang lên. Quay mặt ra cái bóng của họ biến đâu mất. Sau đó cô quay sang cửa rồi hỏi, ai đó? Tôi. Tiếng của bà Hậu vang lên. Sau đó cô bước ra mở cửa. Bà vừa thấy cô đã vội đảo mắt nhìn quanh phòng. Bà hỏi, ai trong phòng? Cô nhìn bà rồi ấp úng, không biết sao nhưng mấy linh hồn những người vợ trước của Gia Minh quay về đây tìm tôi. Bà nghe nói xong thì liền quay lại đóng cửa. Sau đó bà thận trọng nhìn quanh phòng. Bà nhếch miệng lên cười rồi nói, cô định thế nào? Họ bảo muốn tôi giúp họ, nhưng mà họ bị nhốt ở đâu đó, còn nói bị người ta yểm làm thần giữ của, giữ một kho báu lớn. Kho báu lớn? Bà nhìn cô, sau đó nhíu mày suy nghĩ.

Cô nhìn xa xăm rồi mỉm cười, bà nhìn cô đôi mắt đầy sự lo lắng, lời nói chẳng khác nào một lời chăn trối của người sắp chết. Cái đừng nói mấy lời này, tôi nhất định không bỏ cô ở lại. Cô hiểu không? Cô không cô đơn một mình. Cô gật đầu rồi xoa lòng bàn tay ấy, sau đó nhìn quanh nhà. Được rồi, tôi có việc, bà quay về phòng đi, chúng ta nói chuyện sau có được không? Cô đừng suy nghĩ nhiều đấy, có chuyện gì thì cứ nói cho tôi nghe. Cô gật đầu một cái rồi mỉm cười cho bà an tâm, bà gật đầu rồi đi ra ngoài. Sau đó cô ngồi xuống ghế mắt nhìn qua cái giường. Lát sau cô đứng dậy bước lại gần, cầm một cái gì đó lên, sau đó mỉm cười cái dịu dàng. Chẳng có gì đáng sợ cả, ta biết ở nơi nào đó chẳng vẫn đợi ta, chẳng có gì đáng sợ cả đúng không? Cô mỉm cười một cái rồi chạy đi ra ngoài. Gió hôm nay nhẹ nhàng mát mẻ. Cô chạy nhưng mà y phục uốn lượn trong gió. Lát sau đã thấy đứng trước điện thờ, sau khi cánh tay của cô đẩy một cái cửa rồi bước vào bên trong. Cô vào đó một lát rồi đứng hít một hơi, đôi mắt mở ra rồi nhìn quanh, sau đó nhẹ nhàng vạch bức tranh, rồi tay vuốt nhẹ cái treo nó lên tường. Bức tranh này là cảnh mình vẽ, gương mặt này mỉm cười tinh nghịch chứ không cau có như bức tranh trước. Cô giơ tay lên sờ nhẹ rồi nói: Gia Minh, mừng chàng quay về. Nói xong cô quay lưng đi, vừa bước đến chỗ cất bài vị, cô thắp một bó nhang, sau đó cắm vào lư hương khấn vái cái gì đó rồi nói: Mọi người sẽ bảo vệ con đúng không? Cô nhẹ nhàng cười cái khúc khích rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hôm ấy trời trong mây xanh, cô đi dạo quanh con đường nhỏ ngắm nhìn. Giống như bản thân của mình không còn nhiều thời gian nữa, nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận lấy điều đó. Vừa trân trọng cuộc sống, vừa từ bỏ cuộc sống. Biết sẽ chết nhưng tâm trạng lại rất vui. Thiếu phu nhân, Tiểu Mai. Tiểu Mai từ xa chạy lại, sáng sớm tinh mơ mù sương còn phủ kín khắp con đường. Nó xuất hiện trước mặt cô rồi nói: Thiếu phu nhân, sáng sớm người đã đi đâu vậy? Em tìm không thấy, em lo quá. Nó hỏi xong thì liền nhìn về phía xa, sau đó nó nhíu mày cằn nhằn: Thiếu phu nhân đi thắp nhang chào tạm biệt mọi người sao? Sao không chờ em đi với người? Thôi cằn nhằn mãi, muốn làm bà cụ khó tính à? Chúng ta về thu dọn hành lý đi, ta muốn quay về thăm nhà, chúng ta đi. Ta nghe nói nhà của Tiểu Mai ở thôn Vĩnh Hà có đúng không? Ta ở thôn Vĩnh Kiên, ta và em có thể đi chung với nhau một đoạn, sau đó em có thể về thăm nhà, ta sẽ tự về được. Nó nghe xong liền trợn mắt lên hốt hoảng, sau đó đổi sang bất ngờ vui vẻ: Ồ, thật vậy sao thiếu phu nhân? Người nói thật à? Là thật sao? Ta lừa em làm gì, ta nói thật. Ta biết Tiểu Mai rất nhớ nhà có đúng không? Dạ, sao thiếu phu nhân biết vậy? Thì ta ngày trước cũng vậy, lúc ta đi làm dâu ta cũng rất nhớ nhà. Cô kéo tay của nó rồi xịt một cái ra dấu giữ bí mật, sau đó nó liền gật đầu. Vừa gật đầu vừa cười tíu tít. Có một người chủ như thế này là phước của mấy đời em, thật đó. Biết rồi, ta cũng vậy. Chúng ta thu dọn hành lý đi, kẻo nắng lên. Nó dạ một cái rồi chạy ù vào trong nhà, sau đó thu dọn một cách nhanh chóng. Sáng đó bà Hoàng do rất nhiều xe ngựa đến đón các bà nào cũng có một xe chở về thăm nhà. Cô đợi cho các bà đi hết mới quay vào nhà của bà Hoàng. Sau đó quỳ lại bà cái rồi tạ ơn: Mẹ, con đội ơn mẹ. Được rồi con, mau về khi mà trời còn sớm, mau đi. Bà nói xong cô liền nhìn qua bà Hậu, bà ấy mỉm cười vẫy tay với cô: Lên đường bình an nhé. Cô giơ tay vẫy chào hai người mà trong lòng vừa vui vừa buồn. Sau đó chiếc xe ngựa dần dần rời đi, tiếng lọc cọc cũng phát ra. Sau đó là tiếng nói rôm rả của Tiểu Mai. Cô vén cái màn ra cái rồi nhìn, cảm giác thật là nhẹ nhõm. Cô mỉm cười rồi thở ra một hơi, nhắm mắt để đó một lát, cảm thấy đã nóng lên một tí, biết trời đã trưa. Cô mở mắt ra, sau đó kéo màn nhìn, hỏi phu xe thì nghe nói đi đến thôn Vĩnh Hà. Cô móc trong túi ra mấy nén bạc rồi gói lại. Cô kêu Tiểu Mai rồi nó lú đầu vào. Dạ. Cô nhét cái túi vải vào tay của nó, sau đó nói: Ta cho em về mua cái gì ngon ngon biếu cho phụ mẫu, lâu lâu về thăm cho họ mừng. Nó liền trợn mắt kinh ngạc rồi nói, cái gì đây, thiếu phu nhân cho em gì đấy? Nó tháo ra rồi hốt hoảng, ôi thiếu phu nhân, sao người lại cho em nhiều như vậy, em không dám lấy đâu. Em nhận đi, bảo họ em có chủ tốt nên họ đừng lo. Cô nhìn đôi mắt ngây thơ của nó mà trong lòng cảm thấy rất thương. Gia đình nghèo cho nên mới lớn lên đã phải đi làm nô tì cho nhà người ta, cho người ta sai khiến. Thức khuya dậy sớm, vui không sao buồn lại ăn roi ăn đòn. Phụ mẫu sinh con ra cũng đâu mong như vậy. Cô hiểu hết cho nên cô càng thương nó. Cô vuốt tóc của nó rồi nói, được rồi em chuẩn bị xuống xe đi, sắp tới nhà rồi kìa. Ta chẳng biết nhà em ở đâu cho nên em nhớ chỉ đường cho phu xe nhé. Dạ sắp tới rồi, em cảm ơn người. Thưa phu nhân này, em chưa thấy ai có lòng dạ tốt như người đấy. Thực sự em rất cảm ơn người. Được rồi mà. Sau này em nhớ ngoan ngoãn nghe lời của ta là ta cảm ơn em rồi. Mau chuẩn bị hành lý đi. Chúc em họp gia đình vui vẻ nhé. Thưa phu nhân cũng vậy nha, em đi đây. Nó nhảy xuống cái rồi vẫy tay cười tươi rói. Cô cũng vẫy tay với nó rồi kéo màn lại. Vừa đi được một khúc nữa, chợt có một cơn gió thổi mạnh làm cho cái màn bay phất lên. Cô vô tình nhìn ra ngoài thấy có một cái nhà mồ lớn màu trắng bị quật lên tả tơi. Trần cảm thấy chột dạ vì đó là nhà mồ của tiểu thư Ân Tình mà còn được gọi với một cái tên là tiểu thư Lam Phương. Cô Trần run rẩy đôi môi sau đó nói, phu xe, người là người ở thôn nào? Tôi đây là người thôn Vĩnh Hà, có gì không phu nhân? Thế ông biết cái nhà mồ đó không? Sao nó lại nằm ngổn ngang như vậy là còn bị bới lên? À, cái này thì tôi biết, là mộ của tiểu thư Lam Phương, con gái của phú hộ giàu nhất nhì chỗ này đấy. Vì sao đào mộ thì không biết, chỉ nghe bảo là xác biến mất không rõ tung tích. Lúc đào lên chỉ thấy một chiếc quan tài trống vậy thôi. Nói xong tự nhiên ốc ác nổi lên liên tiếp, sau đó cô vạch màn ra nhìn lại thêm một lần nữa. Tự nhiên cái câu nói của bà Hậu ngày xưa một lần nữa vang lên trong đầu của cô. Cô ta đã bị luyện thành quỷ, xác có thể độn thổ đi nơi khác. Cô liền đập tay lên trán rồi thở gấp suy nghĩ. Chết thật, chẳng lẽ là sự thật, thế thì nguy to mất. Cô vừa lo lắng bồn chồn vừa cảm thấy lạnh chân. Mãi mê suy nghĩ kiểu gì mà lát sau khi mà phu xe gọi, cô vẫn không nghe thấy. Phải gõ vào cái xe ngựa mấy lần cô mới nghe. Giật mình cái sau đó nói, à tới rồi hả, thế hết bao nhiêu tiền? Không tính đâu, bà Hoàng đã trả tiền trước. Vậy sao, tôi cảm ơn, tôi đi nhé. Tôi phụ phu nhân đem hành lý vào nhà, nhiều thế này sợ không có cách nào xách nổi đâu. Ồ, cũng được, tôi cảm ơn. Không có gì, tôi thấy lúc nãy cô nói chuyện với Janu của mình, đã cảm thấy cô là một người tốt, tôi cũng chỉ muốn giúp người tốt thôi. Cô bật cười rồi cùng phu xe đó đi vào, quay lại nhìn con ngựa đã được cột dây vào cây đàng hoàng rồi mới vui vẻ bước đi. Cảm giác sắp được về nhà thật là khó tả. Vui có, hồi hộp có, run rẩy có và căng thẳng cũng có. Từ xa xa cô đã thấy một thằng nhóc con, nó kêu lên một cái rồi chạy lại. Cò ơi, chị về rồi này, cò ơi, dì ơi, con về rồi này. Cô vừa chạy vừa kêu. Sau đó nó giật mình ngẩng mặt lên, đôi mắt rừng rừng nước, đôi môi khẽ run rẩy. Chị ơi! Sau đó nó chạy về phía của cô chạy lại về phía của nó. Lát sau cô cũng chạy đến nhà, nhưng mà phía sau phu xe chạy theo kêu lên inh ỏi. Phu nhân à, người chạy đi đâu? Tôi chạy... Cô quay lại nhìn sau đó chỉ vào thằng cò. Phu xe nhìn cô cái chớp mắt thắc mắc. Chạy đi đâu? Cô nhìn về phía trước chẳng có thằng cò đâu cả, chỉ là một khoảng không. Cô gãi đầu cái rồi nói, à tôi nhớ thằng em quá cho nên nhìn nhầm, kia là nhà tôi, chút nữa là tới. Ông ấy đảo mắt nhìn quanh, sau đó lại nhìn cô vẻ mặt kỳ lạ. Phu nhân nói kia là nhà của phu nhân. Ông ấy còn chỉ tay thêm lần nữa rồi thắc mắc. Cô gật đầu khẳng định một cái rồi nói, đúng đó, chắc nó nhỏ quá, ông thấy lạ sao? Thật ra tôi cũng là gái nông thôn, do tôi gả cho nhà chồng giàu, thật ra tôi cũng rất bình thường. Không, ý của tôi không phải như vậy, tôi không nói nghèo đâu, nhưng đó là nhà mồ mà, cô ở trong nhà mồ sao? Cô nghe ông nói như vậy thì tự nhiên mồ hôi trên trán rịn xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô nhìn vào cặp mắt đầy lo lắng hoang mang của ông ấy, còn chưa tin vào tay của mình còn hỏi lại. Ông nói gì? Thì đó là nhà mộ, có hai chiếc mộ ở trong đó cơ mà. Cô quay lại nhìn đi. Sau câu nói ấy là một cơn chấn động mạnh, cô mím môi một cái từ từ quay mặt lại. Những cơn gió càng lúc càng mạnh, sau đó là một hình ảnh đập thẳng vào mắt của cô. Giữa căn nhà ấy là hai cái mộ, một to một nhỏ. Cô đọc dòng chữ trên đó mà mắt hoa đi, chóng váng như sắp ngất đến nơi. Cô chóng váng suýt té thì ông ta đỡ lấy cô. Trần Đông Ánh nhìn lấm lét rồi run rẩy nói. Thôi phu nhân rời khỏi đây đi, tôi cảm thấy có cái gì đó là lạ. Không đâu, không phải. Nãy tôi còn thấy em trai của tôi mà, không đâu, nó chạy về hướng của tôi. Vừa nói xong ông ấy tá hỏa chạy đi mất vì sợ. Cô đứng đó mà nhìn như một kẻ mất hồn. Cô không tin vào mắt của mình, còn tự tát mình mấy cái thật mạnh. Sợ không đủ mạnh, cô tát thêm mấy cái. Gương mặt cũng vui trở nên đỏ ửng, nhưng cô vẫn thấy tỉnh. Hai cái mộ đó vẫn ở trước mắt, nó chưa hề biến mất. Cô quỳ xuống đất rồi gào lên. Đây chính là lúc cô nhận ra trước mắt mình hoàn toàn là sự thật. Đó là mộ của dì và em trai. Cô gào lên như điên như dại, gào thét như một kẻ tâm thần, mặc cho nắng gắt cháy cả đầu. Cô khóc sướt mướt gọi em gọi dì. Không tin đó là sự thật. Họ chết khi nào, làm sao lại chết? Cô không thể nào tin nổi. Một cú sốc đến bất ngờ khiến cô như chết đi sống lại. Cô cào cấu vào bi mộ gào thét dữ dội, nhưng không một ai trả lời, không một ai lên tiếng. Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô ngồi co ro rồi ôm chân dựa vào mộ, nói vớ va vớ vẩn mấy câu, tự nói tự nghe, sau đó lặng lẽ khóc. Dì à, dì đi chợ à, hay là dì lại đi đánh bạc chưa về? Cò ơi, em đừng đi bắt ốc nữa, về đi em. Chị hai có tiền rồi, chị hai có tiền cho cò ăn học rồi, có tiền mua sách cho em. Nắng lắm, mưa lạnh nữa, nước lại sâu, em về đi cò. Cô nói rồi nước mắt cứ tuôn ra. Cô nói vớ vẩn cho đến khi trời tối mịt, sau đó mệt mỏi tựa lưng vào mộ thiếp đi vì là người. Lát sau có ai đó lại thắp đèn rồi khều cô. Ai đây? Ai? Cô mở mắt ra, sau đó dụi mắt, thấy một bà lão tuổi cao và thắp nến. Căn nhà sáng lên, bà ấy nheo mắt một cái rồi hỏi. Cô nương là ai? Sao lại vào đây ngủ? Tôi... Cô dụi mắt một cái rồi nhìn quanh. Hai bì mộ vẫn còn nằm đó, mắt của cô cay cay. Sau khi ngủ một giấc, khi thức dậy, cơn ác mộng này vẫn còn. Cô liếc qua bà rồi nói, tôi là họ hàng xa của hai mẹ con này. Hôm nay tới thăm nhà thì biết tin họ mất, bà là ai? Nhìn bà ấy cầm cây nến trên tay, sau đó bà nói, tôi chỉ là một người được thuê vào lau chùi căn nhà này, thắp nhang rồi nấu cơm cúng mỗi ngày, được trả tiền thôi chứ không là ai. Cô ngẩng mặt, sau đó kéo tay của bà rồi hỏi lấp tấp, là ai, ai đã thuê bà? Làm sao mà tôi biết, chỉ là trả tiền rồi đi, từ đâu biết là ai. Mà nếu cô là người thân thì không sao, chứ là người lạ tôi sẽ đuổi đi. Thôi tôi về đây. Cô ráng kéo bà ấy lại hỏi mà vẫn không hỏi được gì. Bà ấy vẫn khăng khăng nói rằng không biết rồi bỏ đi. Cô chạy theo bà ra tới ngoài sân nhưng vẫn không biết được gì. Một lát sau đang thẫn thờ thì phía sau có giọng nói, chị hai, chị về rồi sao? Cô nghe xong người từ từ quay lại, thằng cò đứng ở đằng sau. Nó nhìn cô bằng một cặp mắt long lanh, chợt nó mỉm cười một cái rồi nói, chị hai về lâu quá đó. Nó nói xong thì ngẩng mặt ra nhìn cô. Cô cũng trợn mặt ra nhìn nó. Một lát sau nó giơ tay về phía của cô, nó liền bảo, chị có đói không? Cô liền lắc đầu nhẹ nhàng rồi bước lại một bước. Nó quay qua chỉ tay vào cái mâm cúng trên mộ. Sau đó nó giơ tay lên sờ vào mặt của cô. Cô chẳng cảm nhận được gì ngoài một hơi lạnh chạm vào mặt của nó. Nó nhìn qua bia mộ của mẹ, sau đó chỉ tay vào. Mẹ và em ngày nào cũng ngóng chị đó. Nói xong câu đó thì nó liền biến mất. Cô liền giơ tay ra ôm nó mà mất đà té nhào ra phía trước. Mặt của cô đập xuống nền một cái thật mạnh, sau đó ngẩng mặt lên nhìn quanh, nhưng chỉ là một khoảng không vắng lặng. Cỏ ơi, quay lại với chị đi cỏ, cỏ ơi. Nói đến đó thì cô không chịu đựng nổi nữa, bật lên khóc dữ dội, khóc như sắp đứt hết cả hơi. Cô ôm lấy bia mộ rồi khóc như vậy cho đến một lúc thật lâu sau, đến khi mắt sưng lên vì đau nhức, đến khi mở mắt lên cảm nhận sự đau rát mới ngừng lại. Ngồi đó cứ quay qua quay lại rồi tìm hình bóng nó hay là cái gì đó, gương mặt đầy sự khắc khổ. Ngoài trời tối đen như mực, không có lấy một chút ánh đèn. Cô nhìn xa xăm rồi tựa lưng vào mộ nó. Đến khuya cô lại mệt mỏi thiếp đi. Đến một lúc nào đó nghe thấy tiếng lạo xạo ở quanh nhà, giật mình thức dậy. Cô nhìn quanh cái rồi đứng lên. Cô hốt hoảng chạy quanh nhà, vừa nhìn quanh vừa gọi. Cò ơi! Cô gọi mấy tiếng thì nghe tiếng động ở phía sau. Cô quay mặt lại nhìn cái mảnh. Tóc của cô bay phất lên không trung. Trước mắt của cô là một gương mặt như phát sáng giữa bóng đêm. Ngày đó nhìn thẳng vào mắt của cô, sau đó nhìn quanh người, giơ tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt hỏi nhỏ. Chị! Cô đưa người mất mấy giây, sau đó giật mình gạt cánh tay của cậu ra, sau đó nói. Cậu đến đây làm gì? Tôi lo cho chị. Cô mỉm cười nhìn quanh, sau đó bật cười lên mà nước mắt chảy ra. Cô nhìn thẳng vào mắt của cậu cái rồi nói. Sao cậu biết mà lo cho tôi? Có phải cậu biết được chuyện này rồi không? Cậu không chần chừ trả lời. Đúng vậy. Cậu không thấy gương mặt của cậu bất ngờ, thì ra cậu biết trước thật. Cô mỉm cười cái như không giữ được bình tĩnh. Sao cậu biết không nói cho tôi? Cậu im lặng đứng đó nhìn cô. Cô vật vã nắm kéo người của cậu, còn đánh cậu mấy cái. Một lát sau cô mới đẩy cậu ra rồi chạy vào nhà. Cậu quay mặt lại rồi nhìn theo, giơ tay lau một giọt máu nhỏ ra từ khóe miệng. Sau đó cúi đầu xuống, không chạy theo cũng không kêu theo lời nào, chỉ đứng im lặng đó nhìn vào căn nhà tối đen. Trong đầu hiện lên một hình ảnh, ngày hôm ấy cậu qua thôn này để chữa bệnh. Lúc ấy còn chưa có ai biết cậu là Cảnh Minh, con nhà họ Hoàng. Họ vẫn hay tụm lại với nhau nói rất nhiều chuyện về nhà họ Hoàng. Lúc ấy Hoài Thục chỉ là mới được gả về, cho nên nhà họ Hoàng lúc ấy được bàn tán rất náo nhiệt. Họ có nhắc đến chuyện mẹ và em của cô, nói chỉ trong một đêm cả hai người ấy đều chết. Thằng con trong một lần mò ốc mò cua làm sao mà chết, xác còn bị nhấn xuống tận bùn. Còn bà mẹ lại bị người ta đẩy xuống núi, xác nát ra như tương. Bảo sao khi mà gả con gái đi được nhà chồng cho tận 100 cây vàng. Họ bảo nguyên nhân chết có thể là do cướp của giết người, hoặc đi bài bạc qua lại với toàn người xấu, bị họ giết cũng nên. Nhưng chết thì chết, nhưng con gái vẫn không về, lại chẳng tìm ra được hung thủ, xác còn không có ai lo hậu sự đàng hoàng, chỉ quấn chiếu rồi chôn. Lúc ấy cậu đang ngồi trong một quán nước ven bờ. Chiều hôm ấy có người đến tìm cậu, cậu đưa cho họ một số tiền, sau đó gật đầu nói. Đã chôn cất đàng hoàng chưa? Đã chôn cất đàng hoàng rồi, chúng tôi sẽ thu xếp. Tìm người sửa sang lại ngôi nhà ấy đi, tiền bạc cứ nói với tôi. Được, mà cậu đây là gì với... Không cần quan tâm, tôi bảo thì cứ làm. À, tôi biết rồi, cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ nhờ thợ sửa giỏi lại căn nhà đó. Cậu mỉm cười gật đầu một cái rồi quay đi. Chiều hôm ấy gió mạnh, cậu đi trên con đường đê, gió thổi lạnh cả mặt. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, người chị dâu thứ bảy này thật sự khiến cậu suy nghĩ quá nhiều. Không biết chị ấy có biết không, chưa bao giờ nghĩ sẽ xen vào chuyện của ai, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhúng tay vào chuyện của ai nhiều như vậy. Tới đó đang ăn cơm thì Phú Nụ vừa dọn vừa nói. Hôm qua bà Hoàng bảo là sẽ đưa thiếu phu nhân qua đây, không biết sao giờ này vẫn chưa đến. Trời đã tối thế này rồi cơ mà. Cậu đang gấp thức ăn thì dừng lại, cậu quay qua nhìn Vũ một cái. Vũ thấy vậy thì liền nói. Bà Hoàng nói tiểu thư ấy là con nhà nông, phép tắc không biết gì cả, vì thế cho qua đây học lại. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ, đầu của cậu mông lung về câu chuyện của cô ấy. Đến tối cậu cầm đèn lồng đi ra khỏi nhà. Lúc ấy đang đi thì từ xa ai chạy lại va vào người của cậu. Khi ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim của cậu cảm thấy như có một cơn gió mát thổi qua. Đó là lần đầu tiên, cũng là sự bắt đầu đầy bất ngờ. Mỗi ngày cứ nhìn thấy chị dâu nhỏ tuổi đó, cậu lại cảm thấy có lỗi với cô ấy. Vì sao nhỉ? Vì cô ấy mất cả gia đình, mình lại giấu trong lòng không nói ra. Cậu vẫn hay để mắt đến chị dâu đó, mới bắt đầu nhận ra đó không phải là một cô gái bình thường, không phải đơn giản như cậu hay nghĩ. Cho cậu thật nhiều bất ngờ. Bất ngờ nhất chính là cậu đã để lòng cho cô từ lúc nào không hay. Cậu quay qua nhìn căn nhà đó thêm một lần nữa rồi cúi đầu. Trời khuya gió lạnh, cậu vẫn đứng đó và nhìn vào, cho đến khi cậu cảm thấy một giọt sương rơi xuống đầu. Cậu mở mắt ra nhìn đã thấy trời sáng, nghe thấy tiếng chim hót xung quanh, cánh cửa đó vẫn còn đóng. Cậu hít một hơi sâu rồi giơ tay sờ lên vai. Lạnh đến nỗi người không còn một giọt máu, gương mặt lạnh không thể nào cử động. Lúc ấy cánh cửa mới dần mở ra, cậu nhìn vào thấy một cặp mắt nhìn ra, nó sưng húp và đỏ. Cậu lặng im nhìn cô cũng im lặng nhìn cậu. Một lát sau cậu khuỵu xuống trước mặt của cô chạy lại đỡ cậu lên, sau đó nói: sao cậu không về đi, cậu ở đây cả đêm. Cậu không trả lời, cô cũng biết tay của cậu, mặt của cậu đều lạnh đến cứng cả lên. Cô liền dìu cậu vào nhà, sau đó nấu cho cậu một chén nước. Cô đưa cậu rồi nhìn cậu uống, cô liền hỏi: là cậu theo bà cụ ấy nấu cơm cúng mẹ và em tôi hàng ngày? Cậu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cô nói: cậu có thể nói cho tôi nghe họ mất ngày nào không? Cô vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má. Cậu bỏ chén nước nóng xuống rồi nói: họ mất sau một ngày chị được gả đi. Cô mếu máo, sau đó quay lại nhìn về hai cái mộ, sau đó nói: vậy mà tôi cứ vui vẻ sống mỗi ngày, tại sao tôi lại vô tâm vậy chứ? Mẹ mất, em mất, tôi lại không hay. Tôi làm gì thế? Tôi đã làm gì thế này? Cô vừa nói vừa lấy tay đập vào người, sau đó hét lên đau đớn. Cậu giữ tay của cô lại rồi nói: chị đừng như vậy, chuyện này không ai mong muốn cả. Tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi, tôi trách cậu là tôi sai. Cậu không có đáng trách, chỉ có tôi thôi, tôi không quan tâm nhiều đến họ. Tôi luôn nghĩ họ vẫn ở nhà để chờ đợi tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cho họ cả, sao tôi lại có thể làm vậy chứ? Cô dằn vặn bản thân của mình, miệng luôn mắng chửi mình. Cậu liền giơ tay ra, sau đó chạm nhẹ lên vết bầm trên mặt của cô. Sau đó liền hỏi: cô có đau không? Cô hít nhẹ một hơi, nước mắt nước mũi chảy ra. Sau đó mắt của cô nhìn vào vết thương trên miệng của cậu, vết đỏ trên mặt của cậu. Sau đó cô nhẹ nhàng gạt cánh tay của cậu ra, cô nói: cậu về đi, tôi không muốn mọi người hiểu lầm. Còn chị, tôi sẽ ở lại với họ. Tôi muốn hỏi họ xem ai đã làm cho họ chết. Cậu biết tôi có khả năng đó mà phải không? Tôi hy vọng không phải là bà Hạnh mẹ của cậu. Nếu không... Cậu nhìn vào mắt của cô, lát sau cả hai cùng im lặng. Cậu hỏi: nếu không thì sao? Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lạnh nhạt. Cậu nhìn thấy được sự cô đơn trong đôi mắt ấy. Nó cô đơn đến nỗi cậu không nhìn thấy gì. Cậu nói: nếu không chị giết tôi đi, tôi sẽ làm tất cả nếu chị cảm thấy thoải mái. Điều đó không còn cần thiết nữa. Cậu vừa nói xong đã ra bên ngoài và vang lên tiếng động lớn. Nghe qua thì đã nhận ra đó là tiếng chân ngựa. Cô quay qua nhìn cái rồi quay lại, gương mặt bần thần nhìn cậu rồi nói: cậu về đi, bây giờ tôi không muốn gặp ai cả. Nói xong cậu liền đứng dậy, cậu đi thẳng ra bên ngoài trước khi ánh dương tiến vào đây. Cậu đi ra xe ngựa rồi thì cô ấy cũng không có lý do gì để ở lại hay là tiến vào. Thế là cô ấy cũng quay ra cùng cậu trở về. Tới đó cậu và ánh dương về đến nhà, hai người họ chẳng nói với nhau câu nào. Cô ấy không hỏi vì bản thân đã biết trước câu trả lời. Còn cậu như người mất hồn, bước xuống xe sau đó đi thẳng vào trong nhà. Thế là câu chuyện dừng ở đó. Mấy ngày sau nữa, nhà họ Hoàng lần lượt đón các phu nhân về. Cậu Cảnh Minh ngày ngày ở trong phòng. Sau ngày hôm đó thì ngày nào thầy Lang cũng đến. Cậu ốm lên ốm xuống cả mấy ngày liền. Các vị phu nhân về thăm nhà chán chê cũng lũ lượt kéo lại. Nhà họ Hoàng lại đông đúc náo nhiệt, chỉ có phòng của thiếu phu nhân là vắng bóng người. Chẳng có ai ra vào, chẳng có ai nói chuyện. Đến tận gần 10 ngày sau cô mới chuẩn bị trở về, vì ngày hôm nay là ngày quan trọng, ngày của cậu Cảnh Minh thành hôn. Cô đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng nhìn nó lần cuối cùng rồi quay người đi. Ngày hôm ấy bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuống đẹp đẽ. Cô mỉm cười cái rồi nói, được chết vào một ngày đẹp trời thế này cũng không tệ. Cô quay đi ra ngoài, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Một lát sau cô đi ngang mấy cánh đồng lúa. Mắt của cô đảo qua mấy cô mấy chú ở dưới đó. Họ chỉ mải mê với công việc của mình. Những người này cô đã gặp họ từ tấm bé đến nay, cũng đã mấy tháng rồi chưa có gặp lại. Giờ gặp lại họ vẫn cảm thấy có cảm giác lạ vừa quen. Cô đi qua chỗ đó xong họ mới ngẩng mặt lên, hơi thắc mắc khều nhau rồi nói, này ai giống Hoài Thục thế kia? Ấy nhìn nhầm thôi, nó không quay về đây đâu, nó làm dâu nhà họ Hoàng rồi mà sao về được chứ? Mẹ và em của nó chết còn không thấy mặt của nó, để người ta chôn bừa ở ngoài ruộng hoang kia mà. May mà có người đứng ra đem về chôn ở trong nhà, chứ không chó Hoàng bới xác lên tha đi rồi. Ai mà tốt bụng mua nền nhà đó chôn mẹ con nhà đó không biết. Nhà đó có người thân nào đâu, có thể Hoài Thục nó không về được, nhưng nó mướn người làm thay thì sao, nhà chồng giàu có vậy cơ mà. Ai mà biết được chứ, vào nhà đó mà còn mạng là may, giàu sang phú quý thì không biết, và lại không biết nó sống chết thế nào. Bà ấy vẫy tay cái rồi nói, nghe xong ông ấy cũng không nói gì cả, nói xong rồi thôi ai làm việc của người đấy. Cô đi ra khỏi con đường làng thì đến con đường lớn, sau đó bắt một chiếc xe ngựa đi. Sau khi đi qua đến thôn Vĩnh Hà, cô liền tìm đón Tiểu Mai. Nó thấy cô qua đón, ánh mắt của nó nhìn cô như là vô hồn. Thiếu phu nhân, em về nhà mới nghe nói gia đình của người đã chết hết cả rồi. Có phải em nghe nhầm hay là sai chỗ nào không? Gia đình của người vẫn ổn có phải không? Cô mỉm cười một cái rồi nói, gia đình ta vẫn sống tốt. Nó nghe xong thì liền thở phào vuốt ngực, sau đó lên xe ngựa mà nói, thế mà em nghe mọi người đồn gia đình của người chết cả rồi. Lúc đầu em còn cãi lại bảo không đúng, nhưng họ một mực bảo là nhà họ Hoàng chỉ có một nàng dâu thì chắc chắn là người đó. Em đừng nghe họ nói bậy, không có chuyện đó đâu. Cô dựa người vào xe, Tiểu Mai lại nói, ờ vậy thì tốt. Người ở đó lâu vậy có phải vì chơi rất vui không? Cô nhắm mắt cái rồi gật đầu. Ừ đúng vậy. Cô mệt mỏi và thiếp đi. Một lát sau mê man còn nhớ lại ánh mắt của thằng cò nhìn cô. Cô vẫn nhớ nó nói rằng có một người phụ nữ đã đẩy nó, sau đó dìm nó xuống bùn. Còn ai đẩy thì nó lại không biết. Cô mím môi một cái rồi ngủ thiếp sâu. Đã mấy hôm rồi cô chưa được ngủ ngon giấc, bây giờ mới ngủ được. Đến lúc mà Tiểu Mai gọi thì cô mới mở mắt ra, sau đó nhìn quanh quất tối om như mực. Rồi cô giật mình ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh. Tiểu Mai, chúng ta đến đâu rồi? Nó kéo màn ra rồi nói, thiếu phu nhân, chúng ta phải đến một nơi. Cô nghe nó nói xong thì óc ác nổi lên liên tiếp. Nhìn ở sau lưng nó thôi đã biết nó không phải là Tiểu Mai rồi. Cô thấy nó quay mặt lại mỉm cười, cô nhìn rồi nói, chúng ta đi đâu? Em muốn dẫn thiếu phu nhân đến một nơi. Cô mỉm cười cái rồi nói, vừa hay ta cũng muốn đến một nơi, em dẫn ta đi thì ta an tâm rồi. Cô biết đây không phải là Tiểu Mai, cũng đã linh cảm được vấn đề sắp xảy đến. Cô không chần chừ gì nữa bước xuống xe ngựa. Phụ xe đã biến mất. Khi Tiểu Mai đi xuống gần con ngựa, nó liền hét lên đá chân vang trời. Sau đó nó quay lại ngoắc tay, thiếu phu nhân đi theo em. Nó nói rồi bước lại gần nó. Đây là dưới chân của một ngọn núi cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, lòng cô bắt đầu mặc định ông Lê đã bắt đầu hành động. Cô đi sau lưng mặc cho nó dẫn cô đi. Cô không làm gì cả, chỉ nhìn vào gáy của nó, vừa đi vừa nhìn. Một lát sau nó dẫn cô đi sâu vào một khu rừng vừa rậm rạp vừa tối tăm. Lúc ấy nó đi đi rồi khẽ cười. Ngoài việc cứ nổi da gà vì giọng cười của nó ra, cô không cảm thấy gì cả. Nó cười chán chê rồi lại thôi. cũng không làm hành động gì bất thường. Cô theo nó một khoảng thời gian lâu sau đó mới đứng lại. Sau đó nó quay mặt lại về phía của cô, chỉ tay qua bên kia. Thiếu phu. Nó chưa nói dứt câu thì cô đã nhào đến nhanh như cắt, giơ tay ra túm tóc của nó, sau đó cắt phăng tóc của nó đi. Hành động dứt khoát nhanh nhẹn, sau đó nó ngã vật ra đất ngất lịm. Cô chỉ thấy chùm tóc đó sau khi quăng xuống đất nó liền bỏ đi. Cô nhìn vào Tiểu Mai rồi nói, ta có thể chỉ tiễn em đến đây, sau này em tự lo cho cuộc sống của em nhé. Nói rồi cô quay qua bên kia chỗ Tiểu Mai chỉ lúc nãy. Cô thấy một hang đá, nhìn quanh cửa hang mới thấy hai bên có chạm khắc chữ gì không rõ. Thấy nó cứ ngoằn ngoèo khó coi, nhưng càng nhìn lâu lại càng thấy nó lạ, giống như kiểu nó được chuyển động vậy. Cô nhìn một lát thôi đã cảm thấy đau mắt. Sau đó không chần chừ gì nữa, bước chân đi vào đó. Cô đi sâu vào nơi tối tăm ấy, càng đi sâu vào càng thấy lạnh và ẩm ướt. Cô có linh cảm đây chính là nơi bà Hậu đã nói, vì căn bản vừa bước chân vào đã cảm giác có âm khí vẩn quanh đây, lại còn có một cảm giác ớn lạnh, cảm giác như lạc vào một nghĩa địa thậm chí còn hơn như vậy. Một mình cô lặng lẽ đi vào, tay chỉ cầm duy nhất một con dao, không nến không người bên cạnh, đỉnh điểm của sự đơn độc và trơ trọi. Không còn một cảm giác sợ hãi, không còn một cảm giác yêu đời lúc này. Cảm giác này chính là cảm giác mất hết tất cả, mất chẳng còn lại một thứ gì cả. Cảnh Minh à, cuối cùng ta cũng không tiễn được cậu, không thể đến xem cậu thành thân, thôi thì ta đi trước vậy. Cô đi sâu vào bên trong, càng vào lại càng thấy sự ẩm ướt ở dưới chân, lại càng cảm thấy rùng mình, giống như đang dần dần đốn sâu vào trong bùn lầy vậy. Cô càng đi vào sâu càng thấy lạnh. Lát sau đó khi mà băng qua một con đường nhỏ đã đến một chỗ rộng hơn. Nó vừa rộng vừa cao, ngẩng mặt lên nhìn vẫn cảm thấy thật xa vời. Vừa nhìn quanh vừa nói, đến rồi sao? Cứ tưởng thập tử nhất sinh gì ghê gớm lắm. Mình đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng lại thất vọng quá. Cứ bước lại thêm bước nữa, trước mắt của cô là một cây cầu treo. Thật kỳ lạ là trong hang động lại có một cây cầu treo như vậy. Lại còn có một bờ vực sâu không thấy đáy nằm ở giữa cây cầu này. Không biết đã bao nhiêu năm nay, dòng rêu bám đầy trên cây cầu đó. Những tấm ván mỏng và những sợi dây thừng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của sự hư tổn. Nói thẳng ra nó có thể đứt rời ra làm hai bất cứ lúc nào. Cô nhìn nó rồi nhìn xuống bờ vực đó, thấy khói hoặc là sương mù gì bốc lên từ bên dưới. Chớp mắt một cái rồi nhìn ngay đầu chân cầu. Cô mỉm cười cái rồi nói, thì ra các cô ở đây sao? Cô quỳ xuống nhìn vào sau cái chuôi kiếm nhô lên, cây kiếm nằm yên giữa những cục đá to. Những cục đá ấy nằm đè lên thân thể của bọn họ. Rồi ai đó đã yểm họ vào đây, trên mỗi cây kiếm còn có dán lá bùa. Cô đưa tay ra rồi nắm vào cây kiếm, vừa mới chạm tay vào đã trở nên đau rát, lá bùa trên cây kiếm dần dần mất đi. Cô thấy máu từ trong lòng bàn tay rơi ra, vừa chạm vào cục đá lập tức nó đã bị nứt ra, và sau đó những cục đá kia cũng vậy, nó nứt ra như kiểu vỡ vụn. Lát sau liền xuất hiện một xác người nằm đó, cô thở dài một cái rồi đỡ xác qua một bên. Kỳ thật họ đã chết bao nhiêu năm rồi mà xác vẫn còn nguyên. Chỉ có điều khuôn mặt hơi bầm dập và đinh toàn là bùn nhão. Cậu biết ý rồi cho nên cứ như vậy mà làm với người thứ hai. Chịu thêm một cơn đau, rơi ra một giọt máu thì liền lấy được một cái xác. Nếu chuyện chỉ đơn thuần có như vậy, sẽ phải có điều bất thường hay không? Cô mặc kệ, cô cứ làm như vậy thêm mấy lần. Lát sau đã làm xong tất tần tật hết 6 ngôi mộ đá, di rời hết 6 người qua chỗ khác. Mồ hôi trên trán của cô túa ra thở hổn hển như sắp đứt hơi, sau đó cô ngồi dựa vào vách đá mà thở. Một lát sau trước mắt của cô hiện lên 6 linh hồn bay lơ lửng của 6 người họ, cô ngẩng mặt lên nhìn rồi nói, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Hoài Thục, cô mau chạy đi, mau lên. Cô nhìn họ sau đó mỉm cười, sao thế, tôi còn phải đưa mọi người rời khỏi đây cơ mà. Cô nói xong thì họ liền thốt lên, Hoài Thục, là chúng tôi lừa cô đó, chúng tôi thật là ích kỷ, là có người đã sai khiến chúng tôi đến cầu cứu cô, còn dụ cô đến đây nữa. Cô cúi đầu mỉm cười, cô đã nhận ra từ lâu, chỉ là cô muốn đến đây, cô nói nhỏ. Vậy cũng tốt. Họ liền gấp gáp nói, cô mau đi đi, tôi còn phải chờ họ đi làm gì chứ. Vừa nói xong thì từ bên ngoài đã hắt vào một ánh sáng vàng vàng. Cô quay qua nhìn một lát thì thấy một cái đèn lồng đang rọi vào. Sau đó là một chàng cười cất lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.